Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, gặp lại biện pháp. Ninh Dương cẩn thận kiểm tra một hồi khay tròn bên trong bản đồ. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trước Giang Thành. Giang Thành là Trần Châu phồn hoa nhất một thành thị, tương đương với Hoa Hạ kinh đô. Không chỉ phồn hoa, hơn nữa thông tin, thông điệp cũng là bốn phương thông suốt. Bất luận phát sinh cái gì chuyện trọng đại, trước hết biết đến nhất định là Giang Thành. Mình muốn đi Càn Võ Học Viện, nhất định phải đi trước Giang Thành. Ở Đông Độ Thành đi vòng vo một vòng sau, Ninh Dương cũng không phải cái gì cũng không biết tay mơ. Chí ít hắn biết rồi, ở Trần Châu cảnh nội không thể tùy ý sử dụng tàu vũ trụ. Phi thuyền đi nơi nào, chí ít hắn không quyền lực này. Cho tới nguyên nhân, không cần hỏi Ninh Dương cũng biết. Một là lợi ích, một quy hoạch. Thử nghĩ một hồi Trần Châu người nhiều như vậy, ai cũng có thể bay loạn. Bầu trời con đường chẳng phải là triệt để loạn xáo, lại như trên địa cầu. Có rất nhiều người đều mua được máy bay, thế nhưng không phải ai đều có quyền lực khắp nơi bay loạn. Ở đây quay một vòng sau, Ninh Dương mới biết, tuy rằng nơi này nguyên khí nồng nặc, tài nguyên cũng so với Xảo Thiên Tinh phong phú rất nhiều. Thế nhưng nơi này võ giả cũng không phải như vậy giàu có. Nơi này đan dược, vũ khí, công pháp đều đắt đến đáng sợ. Những võ giả kia kiếm lấy tới nguyên thạch, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, phần lớn đều dùng đem đổi lấy tu luyện tư nguyên. Vị huynh đệ này, người mạnh khỏe, Ninh Dương đang muốn rời đi Đông Độ Thành chạy tới Giang Thành thời điểm. Một thanh âm truyền đến, có người ngăn cản hắn. Chuyện gì? Ninh Dương có chút cảnh giác nhìn tên này cùng hắn chào hỏi người. Đây là một nam tử. Đồng dạng là tông sư đỉnh cao, Ninh Dương sở dĩ cảnh giác, là bởi vì người này hắn từng thấy, chính là trước đây không lâu ở cái kia trong cửa hàng thời điểm. Phải biết hắn đã tha Đông Độ Thành nửa ngày, người này lại bây giờ tìm lên hắn. Người tông sư này đỉnh cao đối với Ninh Dương ôm quyền nói rằng, huynh đệ trước nên gặp ta, chính là lúc trước cái kia vũ khí điếm cửa hàng. Ninh Dương thấy hắn lời nói thật, gật gật đầu, nhưng không có lập tức trở về nói. Người này thấy Ninh Dương không nói gì, càng là nhiệt tình nói rằng, ta trước nghe nói ngươi nghĩ đi Càn Võ Học Viện. Tuy rằng Càn Võ Học Viện là cửu tinh thế lực, tuy nhiên không phải không có biện pháp nào. Ngươi có biện pháp? Ninh Dương lập tức cấp thiết lên, liền vội vàng hỏi. Người này thấy Ninh Dương hỏi như vậy nói, trong lòng vui vẻ, càng là mang theo nụ cười hỏi, không sai, ta có một biện pháp, chỉ là ta muốn hỏi ngươi một chút bằng hữu kia cảnh giới gì. Ninh Dương chần chờ một chút, nghĩ thầm lấy Liêu Tiểu Chiêu đãi ngộ hiện tại nên đã là chiến vương cảnh đi. Hắn chỉ là thuận miệng trả lời, hẳn là tông sư cảnh, vậy thì dễ làm rồi. Nếu như bằng hữu ngươi cũng là tông sư cảnh giới, ta thì có biện pháp. Nếu như huynh đệ ngươi không ngại, có thể cùng ta đi một địa phương yên tĩnh nói chuyện. Người kia nghe xong Ninh Dương sau, nói khẳng định một câu. Ninh Dương nghi hoặc nhìn trước mắt tông sư võ giả, tại sao hắn nói bằng hữu của hắn là tông sư cảnh? Hắn thì có biện pháp. Được, Ninh Dương trả lời đến mức rất là thẳng thắn. Ninh Dương mình là lần đầu tiên tới nơi này. Đối phương khẳng định không biết mình của cải, cho nên đối phương không có cần thiết nói láo. Nói nữa, coi như đối phương muốn lừa hắn, hắn sao lại sợ một chỉ là tông sư đỉnh cao. Người kia thấy Ninh Dương không chút do dự sẽ đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Huynh đệ, mời đi theo ta. Người kia mang theo Ninh Dương xoay chuyển nửa giờ vừa mới đến một hẻo lánh trong tứ hợp viện chung. Ngoài sân còn có một đơn giản phòng ngự trận pháp. Vẫn không có tiến vào tứ hợp viện, Ninh Dương cũng đã quét đến bên trong có hai người. Đều là tông sư đỉnh cao. không giống nhau. Không chờ Ninh Dương nói chuyện, cái kia người dẫn đường liền mở miệng nói rằng, bên trong còn có hai vị khác huynh đệ, chúng ta đồng thời đi vào trao đổi. Ninh Dương gật gật đầu, theo người này tiến vào tứ hợp viện, không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Đúng là tên kia mang Ninh Dương tới tông sư đỉnh phong võ giả hơi kinh ngạc nhìn Ninh Dương một chút. Hắn cho rằng Ninh Dương theo hắn đến nhất định sẽ có điều kiêng kỵ. Chính mình vốn là chuẩn bị giải thích một chút, không nghĩ tới, Ninh Dương một bộ không có gì lo sợ thái độ. Trong tứ hợp viện chung hai người nhìn thấy Ninh Dương hai người đến rồi, đều đứng lên. Cái kia dẫn đường võ giả cười ha ha đối với Ninh Dương nói rằng, để ta giới thiệu một chút, ta tên Hoàng Kiện Long, đây là Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ. Ninh Dương chú ý tới được kêu là Đồ Huy chính là một cái vóc người thấp bé võ giả, mà Ti Kỳ Kỳ là một da rẻ trắng nõn, ngoại hình vẫn không sai nữ tử. Ta tên Ninh Dương. Ninh Dương ôm quyền giới thiệu một chính mình. Hắn hiện tại cũng không có dịch dung. Nói xong, Ninh Dương nhìn Hoàng Kiện Long. Hắn tới nơi này không phải là vì kết bạn hai cái tông sư. Hắn là muốn đi Càn Võ Học Viện. Hoàng Kiện Long biết Ninh Dương ý tứ của. Hắn xin mời mấy người sau khi ngồi xuống. Sau đó đối với Ninh Dương nói rằng, Ninh Huynh hẳn không phải là Trần Châu người đi. Ta một đường theo tới. Nhìn thấy Ninh Huynh chung quanh hỏi dò tin tức, cho nên mới suy đoán như vậy. Ninh Dương trong lòng đúng là có thêm một tia cảnh giác. Cái này Hoàng Kiện Long lại theo dõi chính mình thật một quãng thời gian. Chính mình trước bởi vì nóng ruột hỏi thăm tin tức, dĩ nhiên không có chú ý tới Hoàng Kiện Long theo dõi. Nghĩ tới đây, Ninh Dương gật đầu nói, ta một mực bế quan tu luyện bên trong. Đối với rất nhiều chuyện cũng không phải rất quen thuộc. Ta người bạn kia tiến vào Càn Võ Học Viện, ta cũng là nghe người khác nói. Hoàng Kiện Long hiển nhiên đối với Ninh Dương cùng Ninh Dương bằng hữu không có hứng thú. Hắn cắt đứt Ninh Dương. Ninh Huynh, ta liền ăn ngay nói thật. Muốn đi cửu tinh thế lực trụ sở tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi bằng hữu ngươi là thật chuyện đệ tử. Bằng không ngươi chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra tìm ngươi, mà ngươi là không thể đi vào tìm hắn. Có điều, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Hoàng Kiện Long hiển nhiên sẽ không cho là Ninh Dương bằng hữu là thật chuyện đệ tử, bởi vì chân chuyện đệ tử bình thường 19 sao học viện cũng chỉ có 4-5 cái. Nói xong Hoàng Kiện Long dừng một chút, tiếp tục nói, Càn Vũ Anh Kiệt Tam Bảng, ta nghĩ ngươi nên biết chưa? Ninh Dương gật gù. Cái này ta biết. Ninh Dương tốt xấu còn đoạt lấy địa bảng đệ tam Khổng Phúc Tường gì đó. Cái này làm sao có thể không biết? Nếu như hắn liền Càn Võ Tinh trên thiên địa nhân ba bảng cũng không biết. Nói không chắc nhân ra liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn là ngoại tinh vừa tới nơi này người tới. Hoàng Kiện Long đối với Ninh Dương trả lời rõ ràng không có bất ngờ. Hắn biết Ninh Dương chỉ cần là Càn Võ Tinh người, coi như vẫn bế quan tu luyện cũng sẽ biết này Tam Đại Anh Kiệt bảng danh sách. Hoàng Kiện Long cười hì hì, địa bảng mọi người đều biết, ở Giang Thành có một sức chiến đấu kiểm tra đài, chủ này nếu như nhằm vào tông sư cảnh thiên kiêu thiết lập. Càn Võ Tinh hầu như tất cả tông sư võ giả đều đi khảo nghiệm qua. Muốn tiến vào địa bảng xếp hạng bên trong, ngươi nghĩ, của vị bằng hữu kia tông sư bằng hữu nếu như biết rồi ngươi xuất hiện ở bảng trong danh sách. Ninh Dương đã hiểu Hoàng Kiện Long ý tứ của, chính mình chỉ cần xông vào cái này thiên kiêu địa bảng. Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy, nhất định sẽ đi ra tìm hắn, nhưng là Liêu Tiểu Chiêu rất có thể đã không phải là tông sư. Nói không chắc đã sẽ không lưu ý cái gì địa bảng. Có điều, cái biện pháp này vẫn là đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đúng là đối với đó trước hoài nghi Hoàng Kiện Long đối với hắn có ác ý cảm thấy bắt đầu ngại ngùng, hắn đối với Hoàng Kiện Long ôm quyền nói rằng, đa tạ Hoàng Huynh, ta lập tức liền chạy đi Giang Thành. Ở trên địa bảng lưu lại tên. Hoàng Kiện Long cùng còn lại hai người không nói gì nhìn Ninh Dương. Qua một hồi lâu, Hoàng Kiện Long mới có hơi không lớn xác định nói. Ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ cần đi tới Giang Thành là có thể ở trên địa bảng lưu lại tên chứ? Chẳng lẽ không đúng như vậy? Ninh Dương hỏi ngược một câu. Nói thật lòng, hắn vẫn đúng là chính là như vậy cho rằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.